tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Đốm lửa nhỏ này mặc dù có chút không đáng tin, nhưng mỗi một lần đều giống như là đang khảo nghiệm, trong tuyệt cảnh vẫn có sinh cơ. Lần này nguyên thần của hắn bị chân linh tuệ thú bắt vào trong ô sào, hơn phân nửa cũng là nằm trong dự liệu của Tân Hỏa. Pháp môn hàng phục chân linh tuệ thú hơn phân nửa cũng là ở trong ô sào. Vừa mới nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy bên trong ô sào có từng cỗ năng lượng kỳ dị từ trong tuệ thú truyền tới, truyền vào trong cơ thể nguyên thần kim ô của chính mình, không ngừng cải tạo nguyên thần kim ô. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Khó trách Tân Hóa lại nói tuệ thú có thể khiến cho nguyên thần kim ô của ta diễn biến thành nhật diệu linh thế chân chính. Tuệ thú quả thật có thể không ngừng nuôi dưỡng kim ô, khiến cho linh của ta dần dần chuyển biến thành tiên thiên linh thế. Bất quá tốc độ của loại chuyển biến này quá chậm. Đợi tới lúc nguyên thần của ta biến thành tiên thiên linh thế, sợ rằng đã qua thời gian mấy năm rồi. Hàng phục tuệ thú tuyệt đối không phải là con đường này. Hắn đột nhiên linh quang khẽ động, bật cười ha hả, nhất thời minh bạch dụng ý của Tân Hỏa. Hỏa kỳ cung tuệ hoàng. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, quan tưởng hỏa kỳ cung tuệ hoàng, nguyên thần kim ô của hắn đại biến, không còn là tam túc kim ô nữa, mà hóa thành một tôn tiên hoàng tiên đế. Tuệ hoàng đầu rồng thân người, thân thể của hắn vĩ ngạn vô song, toàn thân tuôn trào ra vô lượng quang, hào quang bắn ra bốn phía, kim quang sáng lạn, từng đạo kim quang vần quanh toàn thân. Hỏa kỳ cung tại hoàng quan tường đồ, môn công pháp đầu tiên mà Tân Hỏa đã truyền thụ cho Trung Nhạc, cũng là công pháp căn bản nhất của hắn. Lúc này hắn quan tưởng hỏa kỳ cung tại hoàng, tinh thần lực hào hạo đãng đãng từ trong mi tâm mạnh mẽ lan tràn ra, lan tỏa khắp vô sào, lan tỏa khắp toàn bộ cây tuệ thụ. Xung quanh thân thể hắn vô số văn lộ đồ đằng sao động, đan sen giao thoa, mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa hỏa kỳ cung. Mà Trung Nhạc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hỏa kỳ cung, chứ không phải ở trong ô sào. Tại phía trước hỏa kỳ cung do hắn quan tưởng ra cũng có một cây tuệ thụ. Cây tuệ thụ này dần dần tương dung với cây chân linh tuệ thụ kia. Cây chân linh tuệ thụ này dù sao cũng không có trí tuệ ý thức, sau khi dung hợp với tuệ thụ thần đồ do hắn quan tưởng ra liền dừng lại, không tiếp tục bay về phía tinh không nữa. Qua một lúc lâu sau, nguyên thần hình thái tuệ hoàng của Trung Nhạc đứng dậy, bước ra khỏi hỏa kỳ cung, giơ tay lên, chỉ thấy cây tuệ thụ kia bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Thì ra là thế, thì ra là vậy. Nguyên thần hình thái tuệ hoàng của Trung Nhạc khẽ mỉm cười, chuyển chân linh tuệ hoàng vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, thấp giọng nói. Hỏa kỳ cung, tuệ hoàng quan tường đồ chính là do tuệ hoàng đời thứ nhất khai sáng ra. Tuệ thụ trong quan tường đồ này tương đồng với chân linh tuệ thụ. Ta quan tưởng tuệ hoàng, nguyên thần của ta chính là tuệ hoàng. Chân linh tuệ thú cũng sẽ trở thành tuệ thú của tuệ hoàng. Tân Hóa vẫn là mưu tính sâu xa, vẫn là kỹ cao một bậc. Nếu ta không bị tuệ thú bắt giữ nhất vào trong ô sao, nghĩ muốn bắt lấy chân linh tuệ thú tuyệt đối vô cùng khó khăn. Nếu không bị tuệ thú bắt giữ, cho dù Trung Nhạc ở xa xa quan tưởng cũng không có khả năng mượn dùng hỏa kỳ cung tuệ hoàng quan tưởng đồ bắt lấy chân linh tuệ thú. Chỉ khi nào tới trên tuệ thú mới có được khả năng này. Tân Hóa, có phải ngươi đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi không? Trung Nhạc cảm khái hỏi. Bộ dáng của Tân Hỏa mờ mịt, gãi đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu. Ừ, đúng vậy, không sai, ta chính là tính toán như vậy. Ngươi cũng không tính là quá ngu ngốc cả, cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của ta. Trung Nhạc lên tiếng khen. Tân Hỏa, ngươi quả nhiên là thần cơ diệu toán mà. Tân Hỏa chột dạ không thôi, trong lòng thầm nghĩ. Là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ừ, quên đi, ta vẫn là không nên nói cho hắn biết gì thì hơn. Ta căn bản không nghĩ tới điểm này, tránh cho hắn lần sau lại không tin tưởng ta. Trung Nhạc thu hồi chân linh tại hoàng, trong lòng cảm thấy mỹ mãn, xoay người nhìn lại, chỉ thấy 10 đầu đại nhật chân linh kia sớm đã bay đi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn chúng hẳn là mượn thời cơ Thái Dương bạo phát, tiến vào trong tinh không tìm kiếm tinh cầu có sinh linh. Linh thể trời sinh sở dĩ gọi là nhật diệu linh thể, nguyệt diệu linh thể hoặc là thổ diệu linh thể, cũng là vì chân linh mượn thời điểm nhật diệu, nguyệt diệu, thổ diệu bạo phát từ trong tinh thể bay ra, cho nên mới mang một chữ diệu. Ý của diệu chính là một ngôi sao lóe lên quang mang đặc biệt sáng ngời, một ngôi sao trong lúc bất chợt trở nên vô cùng sáng ngời. Đây chính là điểm diệu đang bạo phát, rất có khả năng sẽ có chân linh nhân cơ hội bay ra. 10 đầu đại nhật chân linh này bay ra, nếu tìm được sinh linh hữu duyên tiến vào trong cơ thể sinh linh kia, chẳng phải